Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 20 chương ác mộng, năm canh kèn lệnh phá vỡ đêm yên lặng. Sáng sớm tảng sáng, muôn trượng hào quang, dưới màn trời, hoàng thành ngoại, tinh kỳ đón gió phấp phới. Phần Phật sinh phong, một hàng liệt đồng đen giáp trụ binh mã tay cầm trường đao chỉnh tề xếp thành hàng. Uy phong nghiêm nghị, chống trận thúc dục kèn lệnh trỗi lên. Kỳ Hàn một thân màu bạc áo giáp, phiếm như tuyết hàn mang, ngân khôi hồng anh, màu bạc rồng hét bảo kiếm bội ở bên hông, người khoác màu đỏ áo khoác, đón gió tung bay, dưới thân một màu đen hãn huyết bảo mã, danh nói mực diễm, đầu mang dây cương, cất giọng hí vang, bốn vó đủ chạy, văng lên đầy đất cát vàng, mã là cùng đài cao trước, Kỳ Hàn phi thân xuống ngựa, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chúng tướng đều hô to, hướng về phía điểm tướng đài thượng tam hô, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế Kỳ Thiên Diệp một thân màu nâu đậm cẩm bào. Đầu đội mũ miện, lập với chỗ cao điểm tướng đài thượng, mắt hổ tinh mang, hoàng giả uy nghi, nhìn dưới đài chờ xuất phát hùng hậu hồn uy lẫm chúng tướng sĩ. Còn có quỳ trên mặt đất hoàng trưởng tử Kỳ Hàn. Hôm nay đại chu quân đội liền muốn bắc thượng man di nơi dẹp loạn. Y theo lệ cũ, mỗi phùng chiến sự đều phải lệ thương tế trời nghi thức sau. Hoàng đế bổ nhiệm vì đem, đại quân lại vừa lấy xuất chinh. Giờ lành đã đến, là thời gian điểm tướng xuất chinh. Lang vương nghe lệnh, sắc lệnh mà vì binh mã đại nguyên soái thống soái tam quân. Bắc thượng thảo phạt man di. Đài cao hạ sớm có tùy tùng chuẩn bị xong hổ phù. Nghe thấy hoàng thượng mệnh lệnh, cúi đầu liễm con ngươi, đi tới Kỳ Hàn trước mặt đem hổ phù lệnh bài giao cho Kỳ Hàn trên tay. Kỳ Hàn quỳ xuống đất tiếp giơ lên cao hổ phù lệnh bài. Hô to đạo, nhi thần lĩnh mệnh, định không phụ hoàng mệnh, thề phá man di, bảo danh giới, ổn thỏa chiến thắng trở về mà về. Chiến thắng trở về mà về. Chiến thắng trở về mà về, binh sĩ đồng thời gào thét, trong lúc nhất thời tiếng vang rung trời, khí thế hùng hồn, lang vương bên trong phủ, đêm đó, Tô Hoản bị chấp hành đánh bằng gậy, đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đần độn đã vượt qua hai ngày, trong mộng, đại mạc khói báo động hào, mênh mông đỏ tươi màn trời bao phủ, chân trời máu tươi tà dương, máu vũ cát vàng xung quanh tung bay. Giáng trần khói lửa chiến hỏa thiên, tinh kỳ hoành đảo tứ phương, khắp nơi đều là bức tường đổ tàn hoàn, đầy đất thi hài cốt, đao quang kiếm ảnh gian, chảy máu phiêu lỗ, trước mắt đỏ tươi, sương mù thảm vân sầu, trụi lủi trà cây thượng quạ ở kêu to, phát ra trận trận gào thét, không khỏi làm nhân tâm càng thêm bi thương, Tô Hoản còn muốn chạy ra này phiến nhưng sợ chiến trường. Đạp đường máu về phía trước, máu nhiễm đỏ tay áo, phương xa truyền đến giết chóc chi âm, tìm kia thanh nhìn về nơi xa đi, thấy xa kình phong kêu thảm, khắp bầu trời cát vàng bay múa, có hai phe nhân mã đang không ngừng chém giết, Tô Hoản bản muốn né tránh, bỗng nhiên con ngươi trung lóe khác thường ba quang, kia người cầm đầu lại là Kỳ Hàn, vẫn là kia màu bạc như tuyết áo giáp, trên người đã nhuộm đầy loang lổ vết máu. Trên chiến trường tiếng giết rung trời, đô đang liều mạng ẩu đả, mắt thấy trường đao hướng về phía Kỳ Hàn bay ngang mà đi. Kỳ Hàn lắc mình, kia hàn quang theo hắn tóc mai xẹt qua, sợ đến Tô Hoản thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng. Kỳ Hàn trong tay cầm rồng hét bảo kiếm ra sức chém giết. Bỗng nhiên vô số cường nỏ như kiếm mưa bình thường theo bốn phương tám hướng. Chạy Kỳ Hàn mà đi. Tô Hoản sợ đến mặt như màu đất, dùng hết toàn thân khí lực hô, Kỳ Hàn, cẩn thận, thế nhưng nàng cách được quá xa, Kỳ Hàn căn bản là nghe không được hắn thanh âm, mũi tên nhọn như mưa theo bốn phương tám hướng chạy thẳng tới Kỳ Hàn mà đi. Không chỗ có thể trốn, từng đạo mũi tên nhọn xuyên thấu áo giáp, chỉ một thoáng, một mặt đỏ tươi chạy Kỳ Hàn trong miệng phun ra, rồng hét bảo kiếm trống. Cặp mắt kia như chuông đồng, con ngươi trung cất giấu quá nhiều không cam lòng, thẳng tắp đứng ở tại chỗ không chịu ngã xuống. Tô Hoản một đường lảo đảo chạy chạy tới phụ cận, nhìn thấy Kỳ Hàn tử bi tráng, chết không nhắm mắt, thương tâm muốn chết, nước mắt rơi như mưa, run rẩy hai tay muốn đem hai mắt của hắn khép lại. Thế nhưng xúc tu lại là hư không? Tô Hoản biết đây là một mộng, như vậy cảnh trong mơ quá mức vô cùng thê thảm đẫm máu. Trực tiếp ngã ngồi dưới đất, lệ như giàn giụa, nàng vô lực đi ngăn cản tất cả phát sinh, trơ mắt nhìn Kỳ Hàn chết đi, đau, đau lòng đến cực điểm, tuyệt vọng than khóc hoa phá trường không? Không muốn, không muốn, Kỳ Hàn ca ca A Hoản không muốn ngươi chết, vẫn canh giữ ở giường Tiền Tiểu Chiêu. Nhìn thấy Tô Hoản một bộ thống khổ thần tình, tiểu thư ngài tỉnh vừa tỉnh. Tô Hoản nghe thấy hô hoán, chậm rãi mở mắt ra, vẫn không có theo đáng sợ kia ác mộng chung phục hồi tinh thần lại. Trong miệng vẫn như cũ ấp úng tự nói, Kỳ Hàn ca ca, ngươi không thể chết được, A Hoản là sẽ không để cho ngươi chết. Tiểu Chiêu nhìn tiểu thư bị thương trở về, hôn mê hai ngày, vẫn như cũ thần trí không rõ. Không khỏi vì tiểu thư cảm thấy đau lòng, vương gia như vậy đối tiểu thư tỉnh nhắm rượu chung nhắc tới vẫn là vương gia tên. Tiểu thư cuồng dại vương gia vì sao nhìn không thấy, tiểu thư, ngài khá hơn chút nào không? Tô Hoản nằm dạp xuống ở trên giường, phí lực ngẩng đầu tìm kia thanh nguyên nhìn lại, kia mặt mày gian rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Rốt cuộc đi ra đáng sợ kia ác mộng. Luồng gian vẫn như cũ tê dại đau đớn, còn nhớ chính mình thụ trượng hình ngất đi, nàng bất biết mình ngủ bao lâu. Chiêu nhi, ta mê man mấy ngày, vương gia bây giờ ở nơi nào? Tiểu Chiêu liễm liễm con ngươi lược tác suy nghĩ, biết vương gia xuất trình sự tình là giấu giếm bất ở. Thế là đúng sự thực cho biết đạo, tiểu thư, ngài bây giờ đã hôn mê hai ngày hai đêm. Vương gia sáng nay cũng đã đi chiến trường, Tô Hoản kinh hãi. Cái gì? Vương gia đã đi chiến trường? Tô Hoản muốn đứng dậy, theo trên giường bò dậy. Thế nhưng nàng luồng gian đau đớn khó nhịn, đôi chân lại không dùng được một tia khí lực. Lúc này giống như cùng phế nhân bình thường, hung hăng viết gấm khâm, nước mắt phân rơi như mưa. Tiểu Chiêu thấy Tô Hoản khổ sở thân tình, khuyên lớn, tiểu thư. Chớ có thương tâm, vương gia là đi đánh giặc, dù cho ngài không bị thương, cũng không thể đủ theo đi, còn là an tâm trong vương phủ dưỡng thương, một lúc lâu. Tô Hoản thu lại nỗi lòng, tiểu chiêu nói đúng, bây giờ khóc cũng là không làm nên chuyện gì, phải nhanh một chút dưỡng hảo thân thể, mới có thể nghĩ biện pháp đi giải cứu, tuyệt đối không thể nhượng trong mộng cảnh tượng biến thành sự thật. Nâng lên con ngươi phương mới ý thức được, chính mình vậy mà về tới nàng đại hôn gian phòng kia gian. Như nước con ngươi còn ẩn lệ quang, tiểu chiêu, chúng ta sao có thể trở lại này gian phòng gian? Tiểu thư, ở đây nguyên bản chính là thuộc về phòng của ngài a. Vương gia vậy mà nhẫn tâm hạ lệnh đánh tiểu thư, có lẽ là cảm thấy đuối lý đi. Tô Hoản lắc lắc đầu, mình là hắn giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Lại chia rẽ hắn và Lý Xu tỷ tỷ nhân duyên, hắn hận chính mình tận xương, hắn đã nói người sống hội thống khổ hơn, có lẽ hắn là không muốn làm cho ta dễ dàng như thế chết. Thanh âm kia bình thản phảng phất nói. Bình thường việc, hết chương.